Từ Hokage bắt đầu, chương 382, Thánh nhân cổ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nền tảng chi môn là Itogami đảo nhiều to lớn kiến trúc hợp thành, là Itogami đảo một trong những nơi quan trọng hình dạng cùng kim tự tháp rất giống, mọi người ở trên đảo cơ hồ đều có thể nhìn thấy. Mục đích của Rudolf Erstad và cùng là Rosen mục đích chính là nền tảng chi môn phía dưới tầng cuối cùng thánh nhân di thể. Lúc này đây Rudolf Erstad cũng đã xuất hiện ở nơi này. Mặc dù Rudolf Erstad đang bị thương nhưng mà những công ma sư bảo vệ nơi này đều không phải là hắn đối thủ. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có Astarte bảo vệ, cho nên Rudolf Erstad một đường thuận lợi quét ngang. Mà lúc này tại nền tảng chi môn phía dưới tại trong phòng quản lý Aiba Asagi thân ảnh xuất hiện tại nơi này. Đây là nơi Aiba Asagi làm công, sau giờ học. Ai nha tiểu thư, nhìn người sắc mặt có vẻ như đang rất sầu não a. Tại Aiba Asagi trước mặt máy tính phát ra một đạo máy móc thanh âm. Lúc này đây Aiba Asagi đang cùng trí tuệ nhân tạo Mockway trò chuyện. Người cái tên này câm miệng cho ta, nếu không ta sẽ cho virus vào. Thật hung dữ a, cẩn thận không có người lấy. Người mau im miệng đi. Một bên Asagi cùng Mockway cãi nhau một bên vừa đánh máy vi tính. Hiện tại tâm trạng của nàng có chút không tốt. Dạo gần đây nàng thanh mai trúc mã Akatsuki Kozu cùng hắn bạn thân Motoki Yas đang làm chuyện gì đó thần thần bí bí. Akatsuki Kozu cũng không có nói cho Asagi nghe nên khiến cho nàng rất bực bội. Nhìn Akatsuki Kozu cùng Motoki Yas hai người lén lén lút lút không khỏi khiến cho Asagi nghi ngờ hai người có phải hay không là gay. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên mất cơn chấn động xuất hiện khiến cho Asagi gian phòng rung động dữ dội. Chuyện gì xảy ra, động đất sao? Asagi kinh ngạc, Itogami đảo là một cái nhân tạo đảo làm sao sẽ xuất hiện động đất, đây còn là lần đầu tiên Asagi thấy xuất hiện một trận động đất mạnh như vậy. Có người xâm nhập vào nền tảng chi môn, Mockway nói, người xâm nhập, Asagi kinh ngạc nói, đúng vậy, hiện tại đối phương đang cùng canh gác đội giao chiến. Cũng là vì trận chiến đó mà đem cây cột cho làm gãy cho nên mới tạo ra cơn địa chấn vừa rồi. Mockway giải thích, không thể nào, Asagi chấn kinh, cũng không thể trách nàng kinh ngạc như vậy. Nền tảng chi môn cũng không phải là bình thường kiến trúc. Vì là nằm ở dưới mặt đất to lớn kiến trúc cho nên bên dưới trụ cột chống đỡ khoảng mấy ngàn tấn, không phải muốn nói gãy thì là có thể gãy. Không chỉ là tầng này mà ngay cả những tầng trên cũng bị hư hại nghiêm trọng. Hiện tại thang máy đều không thể sử dụng được, ngươi hiện tại đang bị mắc kẹt a tiểu thư. Khi không ta lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy, Asagi cười khổ nói, sau đó nàng ngẩng đầu lên nhìn vào trong máy tính Mockway nói. Người xâm nhập mục đích là gì, ngươi mau tìm kiếm đi. Không thành vấn đề, rất nhanh tất cả tư liệu có liên quan đến xuất hiện ở trong máy tính của nàng. Nhìn trong máy tính xuất hiện cổ tay hình ảnh cùng tư liệu Asagi khiếp sợ nói. Không lẽ bọn hắn định lấy đi thứ này sao? Nếu thật để cho những kẻ xâm nhập lấy đi thứ này thì mấy trăm ngàn người trên Itogami đảo sẽ chết à, có lẽ vậy, bây giờ ngươi tính làm thế nào? Mockway hỏi, nghe vậy Asagi cúi đầu suy nghĩ một chút liền ngẩng đầu lên nói. Mockway, thống kê cho ta đường xuống tầng dưới. Không thành vấn đề, rất nhanh liền thống kê đi ra xuống tầng dưới chính xác lộ tuyến. Sau đó Asagi liền đem số liệu lưu trữ lại rồi chạy đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đang có ý định ngăn cản không để kẻ xâm nhập lấy đi thanh nhân di thể. Mặc dù lấy nàng sức lực không thể làm được gì nhiều nhưng mà bây giờ cũng không phải lúc để suy nghĩ những điều đó. Thay vì ngồi một chỗ chờ chết không bằng làm chút gì đó để tìm kiếm một tia sinh cơ. Rất nhanh Rudolf Erstad một đường thuận lợi đi xuống tầng dưới chót. Hiện ra trước mặt hắn là một cái nhỏ hình kim tự tháp bể tại trung tâm là bị băng phong cánh tay. Đây chính là Rudolf Erstad mục đích lần này thánh nhân di thể. Cuối cùng cũng tìm được, nhìn bị băng phong cánh tay Rudolf cuồng nhiệt thầm nói. Bỗng nhiên từ phía sau Rudolf Erstad vang lên một đạo hờ hững thanh âm. Đây chính là thánh nhân cổ tay sao? Chỉ thấy Rosen không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại sau lưng Rudolf Erstad. Mặc dù bị băng phong lại nhưng Rosen có thể cảm nhận được từ bên trong cánh tay ẩn chứa một tia thần tích. Vì có Rudolf Erstad mở đường cho nên Rosen có thể thuận lợi đi xuống dưới này mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Sau đó Rosen liền nhìn về phía sắc mặt khó coi Rudolf Erstad nói. Nếu đã đến đây rồi thì giá trị của ngươi cũng đã không còn. Như vậy ngươi có thể chết được rồi. Vừa dứt lời trên người Rosen bộc phát ra mãnh liệt hắc khí đem cả tầng dưới này cho bao phủ. Chết đi, hố đen, ngay lập tức từ dưới chân Rudolf Erstad truyền đến một đạo mạnh mẽ lực hút đem hắn thôn phệ xuống mặt đất. A a a a a a a a a a a. Ngay sau đó một đạo tiếng hét thảm truyền ra. Thấy vậy ở một bên Astarte liền xông tới to lớn thất thải hai cánh tay hướng về Rosen đánh tới. Thấy vậy Rosen cánh tay cũng quấn quanh hắc khí hướng về Astarte nghênh tiếp. Oanh, ngay lập tức Astarte bị hắc khí cho bao phủ, một lát sau hắc khí mới chậm rãi tán đi lộ ra bên trong đã ngất đi kiều tiểu thân ảnh. Bây giờ thì đã xong việc rồi. Nhìn về phía thánh nhân cổ tay Rosen cười nói. Đang trong khi Rosen định đem thánh nhân cổ tay cho lấy đi thì bỗng nhiên từ phía sau hắn truyền đến một đạo âm thanh giận dữ. Dừng lại, cách chương.